đừng làm loạn chuyện này không khoa học hoàn. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24 đảm mặt đến bệnh viện, phát hiện Lâm Bắc Bắc đã xuất viện, nghĩ đến tình trạng kinh tế của Lâm Bắc Bắc, có lẽ đây là quyết định chính xác. Thời tiết rất lạnh, đảm mặt kéo kéo khăn quàng cổ, chà chà hai tay, hôm nay vốn định chỉ điều tra tới đây thôi, chợt đổi chủ ý, đi thẳng đến thẩm mỹ viện. Thẩm mỹ viện đã hết giờ làm việc, đảm mặt trông thấy cửa chính không khóa, cô gõ cửa một cái, không ai trả lời. Lầu một không mở đèn, cả thẩm mỹ viện im ắng đến mức sợ hãi, đàm mạt gọi lớn. Có ai không? Trong căn phòng vắng ngắt thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của cô. Đàm mạt trầm mặc một lúc thấy rất kỳ lạ, cô lên lầu 2, vẫn là một mảnh tối đen như cũ. Có lẽ nhân viên quên khóa cửa trước khi về. Trong phòng phẫu thuật thẩm mỹ không có ai, cô men theo hành lang đi vào khu vực phòng VIP, vừa đi vừa hỏi. Có ai không? Bỗng nhiên, két một tiếng, cửa phía sau mở ra. Ngọn đèn màu vàng sẫm hắt ra chiếu lên sàn nhà, đàm mạt từ từ quay đầu, một bóng người rất cao chắn ngang trước mặt cô. Người ấy đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt hẹp dài, giọng nói lộ vẻ uể oải. Có chuyện gì không? Đàm mạt bị dọa sợ, nhưng cô cố gắng thật bình tĩnh trả lời. Tôi thấy cửa chính lầu trệt không khóa, bên trong lại không mở đèn, cho nên đi lên hỏi một chút. Cảm ơn, người đàn ông tiện tay đóng cửa phía sau, đàm mạt bị ép phải đi theo hắn xuống lầu. Hắn đứng ở sau lưng cô cảm giác lành lạnh sống lưng. Hôm nay tan ca trễ, tôi tưởng thẩm mỹ viện chưa đóng cửa nên muốn ghé mua hai chai kem dưỡng da. Người phía sau ừ một tiếng, tăng nhanh bước chân. Ngọn đèn vàng tù mù lúc nãy khiến đàm mạt có dự cảm không tốt. Ngày mai đi, tôi cũng sắp hết giờ làm việc rồi. Giọng nói của người đàn ông vang lên trầm thấp, mở cửa cho cô. Hoan nghênh lần sau lại tới. Sau đó đóng rầm cửa. Gió đêm lạnh lẽo, u ám, đàm mạt vô thức kéo cao áo khoác ngoài. Tắt hẳn thái độ của người làm ngành dịch vụ hiện nay đều như vậy, bởi vậy người dân mới thích ra nước ngoài tiêu phí. Đang ở cửa thẩm mỹ viện đón xe, đàm mạt nhận được điện thoại của Lạc Hàm, dường như anh quen mở đầu cuộc nói chuyện bằng câu hỏi. Em đang ở đâu? Tôi đang ở trước cửa thẩm mỹ viện, tìm nơi ấm áp, chờ tôi một chút tôi tới đón em. Nói xong liền cúp điện thoại. Đàm mạt im lặng, anh lúc nào cũng vậy, ngang nhiên tham dự vào cuộc sống của cô, tự ý ra quyết định. Đối diện có một siêu thị, đàm mạt đi vào mua một ít đồ ăn vặt, vừa tính tiền xong, bước ra khỏi cửa siêu thị liền nhìn thấy một bóng người cao lớn từ thẩm mỹ viện đi ra, lưng gã hơi còng, trên lưng đeo túi sách, trước khi đi còn cẩn thận kiểm tra khóa cửa. Đàm mạt quan sát hành động của đối phương, nhất thời sửng sốt, trong đầu phác họa ra rất nhiều khả năng. Tiếng thắng xe vang lên bên tai, giọng nói quen thuộc gọi cô. Nghĩ gì thế, lên xe, tầm mắt của đàm mạt vẫn dõi theo bóng dáng đang xa dần, trần chờ hồi lâu mới lên xe. Tôi đã xem băng ghi hình ở tiệm nét và lời khai của nhân viên lễ tân thành phủ. Anh có ý kiến gì không? Chúng ta có thể làm phác họa chân dung tội phạm. Lạc Hàm nhìn hai tay đàm mạt đỏ lên vì lạnh, anh khẽ nhíu mày, điều chỉnh nhiệt độ trong xe. Trong phòng khách nhà anh không biết có thêm một chiếc ghế mây từ khi nào, hai chiếc ghế để bên cạnh nhau, đàm mạt ngẫm nghĩ, thì ra khi có đôi có cặp trông cũng rất phong cách. Chính là người đàn ông này. Lạc Hàm chỉ vào hình ảnh trên laptop, người đàn ông lưng hơi gù, đeo khẩu trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm mạt rõ ràng, là người đàn ông ở thẩm mỹ viện, bất kể là chiều cao hay là dáng vẻ đều giống nhau. Chúng tôi đã kiểm tra chứng minh thư đăng ký ở khách sạn, là giả. Nhân viên lễ tân khai hôm đăng ký, người đàn ông này đeo khẩu trang, cô ta chỉ nhớ gã rất cao, âu phục sẫm màu, cô gái đi cùng đã say, sau khi lấy thẻ mở cửa phòng người đàn ông dìu cô gái đi thẳng lên lầu. Nhân viên lễ tân cũng không chú ý gã rời khỏi từ khi nào. Lạc Hàm đem tin tức thu thập được trần thuật sơ lại một lần. Miệng vết thương của ba nữ nạn nhân đều rất ngay ngắn, xem ra là thủ pháp của một người rất thành thạo. Nói xong đàm mạt đem ảnh chụp từ trong túi sách ra. Anh xem, loại chuyện như cắt thận này, nếu không phải là người có kinh nghiệm rất có thể sẽ làm cho người bị hại mất máu quá nhiều mà chết. Ừ, cho nên trên cơ bản, chúng ta có thể cho rằng hung thủ có thể là một bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm. Thói quen nghề nghiệp khiến lưng hắn sẽ hơi còng, đồng thời cũng nói rõ năng lực chuyên môn của hắn khá cao, từng có nhiều năm đứng trước bàn giải phẫu. Trước kia chưa từng thấy hồ sơ ghi chép vụ án nào như vậy, chứng tỏ là gần đây hắn mới bắt đầu gây án. Cuộc sống của hắn bỗng nhiên xảy ra biến cố khiến hắn cần tiền gấp, độ tuổi nằm trong khoảng 40 tới 50 tuổi, có sức hấp dẫn đối với phụ nữ. Hắn có sự nghiệp ổn định, mua được âu phục sang trọng đắt tiền. Lạc Hàm dừng một chút, đối với phụ nữ hắn khá dịu dàng, điều này có thể thấy được qua việc hắn xử lý miệng vết thương rất cẩn thận. Chứng tỏ hắn đã từng có một gia đình hạnh phúc, có điều hiện giờ hắn đang trong tình trạng thái ly dị. hắn sợ ánh sáng, hẳn là do mắt đã từng bị thương. Lạc Hàm chỉ hình ảnh trên màn hình, sau khi phóng đại, lúc người đàn ông ra cửa, rõ ràng lấy tay che mắt. Tim Đàm Mạt đập mạnh một nhịp, cô hỏi Lạc Hàm. Vì sao trong số các nạn nhân có một người không có bất kỳ trùng hợp gì với hai nạn nhân còn lại? Đôi mắt đen trong vắt của Lạc Hàm nhìn cô một cái. Em nói xem, phát rồ sao, cách chương.